Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, ngày mai em sẽ làm airstream. Mọi người ào ào sừng sốt lúc này, người phía sau rối rít cầm điện thoại di động lên, tìm được trang web trường học Cover, phía trên thật sự có hình Hứa Thời Dịch cùng Vô Tịch. Trời ạ, Hứa Thời Dịch thật là đẹp trai. Tớ cũng muốn ngồi chung một chỗ với Hứa Thời Đích cha. Hứa Thời Dịch không hổ danh là đại minh tinh, cậu nhìn khí chất của người ta một chút. Tùy tiện chụp một cái cũng giống như trên phim ảnh vậy. Vô Tịch bị đám người trực tiếp vây quanh, âm thanh hâm mộ ghen tị, liền miên không dứt. Làm cho Vô Tịch cũng không có chỗ chen miệng vào được. Phía sau, Khâu Y Nhị không tin nổi mở điện thoại di động lên. Khi thấy hai người thật sự ngồi chung một chỗ nói chuyện, mặt cũng đi liền tái mét. Vô Điểm sớm nghe nói, Hứa Thời Dịch học ở trường học này. Nhưng mà anh ấy là một đại minh tinh, thành viên nhóm nhạc thần tượng, còn là người hot nhất, những năm này người cũng càng đẹp trai, càng nổi tiếng, nhưng mà rốt cuộc giữa hai người vẫn có khoảng cách, cho nên, Vũ Điềm mặc dù chuyển trường, cũng không chút nào cảm thấy hai người sẽ đồng thời xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới, Vô Tịch vậy mà sẽ biết anh ấy. Vũ Điềm không tin nổi nhìn Vũ Tịch, cô ta mới trở về bao lâu, làm sao sẽ quen biết siêu sao này. Nhưng mà trong này hiển nhiên đã không còn chỗ để Vô Điểm xen vào, mới vừa nãy lúc cô ta tới đây, bị vây quanh hỏi han, giờ đã chuyển tới trên người Vô Tịch rồi, toàn bộ những tiếng khen ngợi, Vũ Điểm nhìn, trên mặt càng khó cõi hơn. Vô Tịch thật vất vả mới thoát khỏi đám người vây xem. Cô yên lặng nhìn hình trên Internet một chút, những người này thật đúng là nhàm chán, việc này cũng đi chụp hình. Sau khi tan học, Vô Tịch liền nhanh chóng trở về nhà, suy nghĩ trong nhà còn nhiều quần áo phải mặc thử như vậy, không kịp chờ đợi muốn đi về nhìn một chút. Một đường trở về đến nhà, gần như là phá cửa mà vào. Cổ Lâm Hàn đang ở trên ghế salon ngồi xem TV, cầm trong tay điều khiển từ xa nhìn, chỉ thấy Vô Tịch chạy vào, như một làn khói liền mất dạng. Cổ Lâm Hàn im lặng nhìn nha đầu điên khùng này. Làm gì vậy chứ, mở cửa chỉ thấy Vô Tịch ở bên trong lục tung quần áo lên. Hì hì, tôi thử quần áo một chút, cô vừa nói, liền cầm từng món quần áo thử lên trên người mình. Cố Lâm Hàn lắc đầu một cái, được rồi đều đưa em, không phải là mấy bộ quần áo thôi sao? Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó, Vô Tịch ngẩng đầu lên, cơ hội khó được anh xem, ngày mai phải đi bệnh viện phá thai rồi, sau này không còn quan hệ gì với anh nữa, cơ hội làm thịt anh từ nay về sau đoán chừng rất khó có được nữa. Mặt Cố Lâm Hàn cứng đờ. Hiện tại ngược lại là quên, lập tức phải đi bệnh viện kiểm tra lần nữa. Không khỏi là tâm tư vừa mới ung dung, lúc này chợt có chút nặng nề. Nhìn dáng vẻ cô ấy cười ngây ngô, đáy mắt cũng mất đi một phần vui vẻ, ngược lại càng nhìn càng phiền não. Hắn liếc cô một cái trực tiếp quay đầu đóng sầm cửa lại. Thay đồ xong nhanh đi ăn cơm, lưu lại một câu nói, anh liền đi ra ngoài. Vô Tịch vỗ ngực một cái, thiệt là, nói lớn như vậy, là muốn hù chết cô hay sao? Vô Tịch ném quần áo đi ra ngoài ăn cơm, mới vừa đi tới phòng ăn, điện thoại lại vang lên. Nhìn số điện thoại, lại là Vô Điềm. Cô ta thật đúng là, Vô Tịch hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên. Lại nghe thấy trong điện thoại, người nói chuyện không phải Vô Điềm, mà là mẹ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tịch, con ở ngoài loạn làm cái gì vậy, được lắm, mẹ nói con đi trường ngoại ngữ, con lại không đi học, lại muốn cấu kết với người khác, những tấm hình kia là xảy ra chuyện gì, con đi ôm bắp đùi đại minh tinh rồi phải không? À, không nhìn lại con có đức hạnh gì cũng dám đi lờn vờn trước mặt người ta. Cách chương.